Thử gẹo lần nữa xem. Chương 47, góc truyện audio.com. Ông già Noel mặc kệ rồi. Thế anh có quản không? Hai người hơi xui xẻo. Trên đường quay về đặt trúng chiếc taxi bị hỏng điều hòa. Lâm Tiểu Mãn mang theo khí lạnh từ bên ngoài. Run cầm cập hơn 5 phút đồng hồ vẫn chưa hết run. Y Minh Trạch xuất thân là vận động viên. Năng lực chống lạnh cực mạnh. Cao cao bự bự ngồi ở đó. Quả thực là lò sưởi hình người. Lâm Tiểu Mãn nhích lại gần Y Minh Trạch theo bản năng. Nhích dần, như thú non thử duỗi vuốt ra. Cẩn thận dè dạt, may cuối cùng cũng được sưởi ké. Không bị đuổi đi, bầu không khí trong xe rất trầm mặc. Y Minh Trạch không nhắc lại chuyện người bị đâm. Lâm Tiểu Mãn cũng không hỏi tình huống trong nhà Y Minh Trạch. Thình lình, Lâm Tiểu Mãn bám lấy cửa sổ hô to. Mau nhìn kìa, ông già Noel khổng lồ. Y Minh Trạch nhìn ra cửa sổ. Một pho tượng ông già Noel sáng trưng đang đứng sừng sững trên khoảng đất trống trên quảng trường. Chung quanh toàn là người tới chụp ảnh check-in. Y Minh Trạch bảo tài xế dừng xe lại. Quảng trường ở đối diện đại lộ. Phải vượt qua một cây cầu vượt uốn lượn. Trên cầu dòng người nhốn nháo. Lách cả buổi mới qua. Vất vả mãi hai người mới tới được dưới chân ông già Noel. Vòng quanh nó là rất nhiều cây thông Noel. Khiến đôi mắt ảm đạm của Lâm Tiểu Mãn sáng ngời lên. Lâm Tiểu Mãn ngửa đầu. Chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện với ông già Noel khổng lồ trong tiếng nói cười huyên náo. Nội dung gì đó khá dài, Y Minh Trạch ước chừng ít ra cũng phải mất hơn một phút. Sau khi ước xong, Lâm Tiểu Mãn hỏi Y Minh Trạch, anh nói xem, nguyện vọng của em có được thực hiện không? Thật ra thì, chuyện của Phương Đông, có lẽ thần thánh Phương Tây sẽ không quản đâu. Y Minh Trạch nói luôn mà không cần suy nghĩ. Rồi vội nghĩ lại xem lời này có phải quá thẳng rồi không? Vậy phải làm sao đây? Lâm Tiểu Mãn vùi mặt vào khăn quàng cổ. Lầu bầu, ông già Noel mặc kệ rồi. Thế anh có quản không? Phải xem là nguyện vọng gì đã. Y Minh Trạch nghiêm túc trả lời. Lâm Tiểu Mãn không ngờ mình lầu bà lầu bầu thế mà anh cũng nghe thấy. Mặt cậu đỏ tưng bừng. Không biết là vì gió thổi hay là vì cái gì khác. Lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta đi thôi, sau đó kéo cánh tay Y Minh Trạch đi. Lâm Tiểu Mãn nhìn thì gầy yếu, nhưng lực tay không phải là nhỏ. Y Minh Trạch bị cậu lôi đi vài bước, hỏi, đi đâu, hả? Lâm Tiểu Mãn nghi hoặc, không phải anh có việc à? Y Minh Trạch cũng nghi hoặc theo, tôi thì có việc gì? Không phải em muốn ngắm ông già Noel sao? Lâm Tiểu Mãn mở to hai mắt. Kinh ngạc, cậu tưởng Y Minh Trạch đột một xuống xe là có chuyện gì phải làm. Cậu chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người xuống xe dọc đường trong đêm tối lạnh không độ. Bất chấp gió rét thấu xương, băng qua cầu vượt chen chúc, chỉ để cùng cậu ước một nguyện vọng mơ hồ vào lễ Giáng sinh. Mà, người này lại là Y Minh Trạch, anh Y, đáng lẽ em phải chuẩn bị qua Giáng sinh cho anh mới đúng. Lâm Tiểu Mãn với trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói nhỏ. Tự nhủ mình đúng là ngu quá ngu. Cơ hội lấy lòng tuyệt hảo thế này mà bỏ lỡ. Ít nhiều một quả táo cũng được. Người quyến rũ như Y Minh Trạch kiểu gì cũng sẽ nhận được một núi quà tặng. Bàn tay to lớn của Y Minh Trạch phủ lên đỉnh đầu Lâm Tiểu Mãn. Đáp, anh Y không ăn Tết Tây. Quay về trường, vẻ mặt mãi mới thả lỏng được của Lâm Tiểu Mãn lại nghiêm trọng lên. Phòng ngủ của cậu bị dán giấy niêm phong. Trong một thời gian ngắn khẳng định không thể vào ở. Điện thoại di động của cậu cứ vào lúc quan trọng lại hết pin sập nguồn. Nên không nhận được tin nhắn do nhà trường gửi tới. Y Minh Trạch bèn dẫn cậu đến phòng anh lấy sạc. Các bạn cùng phòng khác đã đi ra ngoài. Y Minh Trạch mở đèn lên. Quay đầu lại. Phát hiện Lâm Tiểu Mãn vẫn tần ngần ngoài cửa. Vào đi đã, bên ngoài lạnh, Y Minh Trạch nói rồi nắm lấy cổ tay Lâm Tiểu Mãn. Chạm vào lạnh buốt, Y Minh Trạch kéo Lâm Tiểu Mãn vào phòng, để cậu ngồi lên ghế trước. Sau đó lấy cốc của mình rót cho cậu một cốc nước nóng. Ký túc không có cốc giấy dùng một lần. Em có ngại không? Không ạ, không ạ, Lâm Tiểu Mãn nhận cốc của anh. Nhanh chóng uống một hớp lớn. Ấm nóng dâng lên ngực, Thật ra bình thường cậu hơi có bệnh ưa sạch, chưa từng dùng chung cốc chén với người khác, nhưng đối phương là Y Minh Trạch, trong lòng cậu khỏi phải nói vui biết chừng nào. Huống hồ, cậu cũng hôn trộm Y Minh Trạch rồi mà. Hôm nay nhiệt độ giảm sâu. Anh có lạnh không? Làm ấm người cùng nhau đi. Lâm Tiểu Mãn giơ cốc lên. Chớp chớp mắt nói, gì chứ, anh Y của em là người đi bơi vào mùa đông đó. Y Minh Trạch làm động tác khoe cơ bắp của vận động viên thể hình. Khiến Lâm Tiểu Mãn bật cười. Có điều, cốc nước đã dâng lên tận miệng. Y Minh Trạch vẫn uống một ngụm ngay trên tay Lâm Tiểu Mãn. Quả nhiên nhìn thấy vẻ hài lòng của cậu. Sạc điện thoại của Y Minh Trạch không thấy đâu. Anh gọi hỏi Tần Ương. Cuối cùng lật ổ chó của Tần Ương lên mới tìm thấy. Anh cúp máy, quay lại thấy Lâm Tiểu Mãn đang ôm cốc, ngẩn người trước đống đồ chơi gắp được ở máy gắp thú trên giá sách của anh. Đang thưởng thức chiến công của mình, Y Minh Trạch đi qua. Đưa sạc cho cậu, lúc này Lâm Tiểu Mãn mới thu hồi ánh mắt, nhiều ghê, sắp hết chỗ để rồi. Y Minh Trạch cho rằng Lâm Tiểu Mãn đang đổi cách khoe khoang. Đang định trêu cậu, lại nghe thấy cậu hỏi, anh sẽ không mang tặng người khác chứ? Y Minh Trạch không hiểu ra sao, những cái này là em tặng tôi mà, tại sao tôi phải cho người khác? Lâm Tiểu Mãn gãi gãi đầu, cũng không biết sao mình lại có suy nghĩ đó. Cậu cứ nghĩ Mãnh Nam không thích những thứ này, nhất là cool boy như Y Minh Trạch, cậu sạc điện thoại vào. Vừa khởi động, đã có một đống thông báo cuộc gọi nhỡ ập đến. Cậu nhìn kỹ, khá lắm, Y Minh Trạch gọi cho cậu những 7 cuộc. Cậu mở WeChat, không để ý đến mấy người tìm cậu để nghe ngóng hóng chuyện. Kéo tới tin nhắn giảng viên phụ đạo Dương Lôi gửi cho cậu. Tiểu Mãn, gọi điện cho em mãi mà không được. Sau khi nhận được tin nhắn này thì nhớ phải đến phòng giáo vụ mượn chìa khóa ký túc ở tạm. Đến phòng mới nhớ nghỉ ngơi sớm. Buổi tối chị Lôi không tắt máy. Có việc gì thì cứ tìm chị. Sờ sờ đầu nha, trí nhớ của Y Minh Trạch rất tốt. Nhanh chóng nhớ ra chị Lôi này là giảng viên cho rằng anh bắt nạt Lâm Tiểu Mãn mấy tháng trước. Một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Mãn tràn ngập sự bảo hộ. Giảng viên phụ đạo khoa bọn em quan tâm đến mỗi người như thế à? Y Minh Trạch hỏi. Đúng ạ, chị Lôi rất có trách nhiệm, tụi em đều thích chị ấy. Lâm Tiểu Mãn đáp, Y Minh Trạch cả một tiếng. Điện thoại của tôi cũng không tắt, em có việc gì thì có thể tìm tôi trước. Đêm hôm nhờ và con gái không tiện lắm. Lâm Tiểu Mãn gật đầu, nghĩ thầm vẫn là anh Y suy nghĩ chu đáo. Nhà trường sắp xếp cho Lâm Tiểu Mãn và Ngô San vào một phòng vừa chống người ở tòa 2. Cùng tầng với phòng cũ của họ, giường chiếu chăn màn và đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần đã được chuẩn bị sẵn. Thủ tục là Y Minh Trạch hỗ trợ Lâm Tiểu Mãn làm. Lúc lấy chìa khóa, thầy phụ trách truyền đạt lại lời nhắc nhở của lãnh đạo. Bảo bọn họ tuyệt đối đừng rêu rao chuyện này, nhất là để lộ thông tin với bên truyền thông. Sau đó giao chìa khóa cho hai người. Cả quá trình Ngô San luôn cúi gằm, vẻ mặt uể oải, lúc nhận chìa tay hơi run, không cẩn thận chạm mắt với Lâm Tiểu Mãn. Rõ ràng có sự né tránh, sợ hãi rụt rè như thể sợ gặp người. Có lẽ là di chứng sau khi tận mắt chứng kiến Mã Thanh tự ra tay hành hung. Ngô San đi về trước, thầy phụ trách giữ Lâm Tiểu Mãn lại. Đầu tiên là dùng vài câu quan tâm tâm lý và trạng thái của cậu. Sau đó bảo cậu nói một chút quan điểm về Mã Thanh Tự dưới thân phận bạn cùng phòng. Vương Tự bị thương, hung thủ là Mã Thanh Tự. Đối với điều này, nội tâm Lâm Tiểu Mãn rất mâu thuẫn. Vì hai người này bạo hành lạnh cậu hơn một năm, nhất là tên đầu sỏ Mã Thanh Tự. Nhưng thật sự nhìn thấy hai người động đến dao dưa, máu tung tóe cả phòng. Trong lòng cậu lại khó chịu hơn ai hết, Lâm Tiểu Mãn ấp úng, chỉ nói bình thường quan hệ giữa mình và Mã Thanh Tự không tốt. Tính cách không hợp nhau, còn cụ thể chi tiết khác thì không để lộ, thầy phụ trách lại hỏi vậy Vương Tự thì sao? Bình thường cậu ta có mâu thuẫn với ai trong phòng không? Nhân duyên như thế nào? Trước khi xảy ra chuyện có bất kỳ dấu hiệu nào không? Lâm Tiểu Mãn siết chặt vạt áo. Bị những vấn đề liên tiếp đè cho không thở nổi, mặt mũi hốc hác, Y Minh Trạch ở bên cạnh nắm lấy vai Lâm Tiểu Mãn. Cười nói với thầy phụ trách, Lâm Tiểu Mãn đã rất mệt rồi, nên cho em ấy về nghỉ ngơi trước đi ạ, thầy phụ trách cũng không phải người không thấu tình đạt lý. Gặp phải chuyện này, ai mà không có bóng ma tâm lý, thế là thầy an ủi động viên Lâm Tiểu Mãn, sau đó thả cho cậu về. Dù nhà trường cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sự kiện đâm người bị thương vẫn bị truyền ra ngoài. Đêm nay là đêm Giáng sinh, sinh viên đi lại trên đường cầm táo đỏ, cầm hộp quà lãng mạn, sôi nổi thảo luận về hung án ẩu đả tanh máu. Nội dung càng nói càng thái quá, các loại phiên bản đủ cả, thỉnh thoảng còn kèm theo cả họ tên Lâm Tiểu Mãn. Mỗi khi nghe thấy, sắc mặt Lâm Tiểu Mãn lại trắng bệch thêm, Y Minh Trạch lặng lẽ đội mũ áo lên cho Lâm Tiểu Mãn. Che khuất tai cậu, Lâm Tiểu Mãn ngẩng đầu, thắc mắc nhìn anh, Y Minh Trạch nói, gió lớn, cẩn thận bị cảm, đến dưới tòa số 2, bậc thang ở cổng chính vẫn dính ít máu, tối như bưng, không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng Lâm Tiểu Mãn liếc mắt cái đã thấy rõ mồn một. Cảnh tượng khủng khiếp mấy tiếng trước lại hiện ra, cậu run chân ngay tắp lự, cùng với đó là vẻ mặt khổ sở, anh Y, em muốn nói chuyện với anh thêm lát nữa. Lâm Tiểu Mãn nói rồi lo lắng nhìn Y Minh Trạch, sợ anh bảo có thể trò chuyện qua WeChat, nhưng anh không nói thế, mà đồng ý với lời đề nghị của Lâm Tiểu Mãn, còn chủ động chịu trách nhiệm tìm đề tài. Lâm Tiểu Mãn lề mề không dám đi vào, Y Minh Trạch bèn đứng hứng gió lạnh dưới sân cùng cậu. Cũng không thúc giục, 11 giờ rưỡi, thời gian đóng cổng sắp tới, Lâm Tiểu Mãn chỉ có thể tạm biệt Y Minh Trạch. Lúc xoay người len lén thở dài, rất nhẹ, nhưng lại dội vào tai Y Minh Trạch, tự dưng trong lòng Y Minh Trạch sinh ra một sự đau lòng và phẫn nộ mãnh liệt. Lâm Tiểu Mãn mới chỉ 18 tuổi, còn chưa hết non nớt, rõ ràng là một bé ngoan hiếm có, nhưng lại phải chịu nhiều ác ý, chung quanh đủ thứ dày vò. Con mẹ nó có bất công quá không? Ngay lúc Lâm Tiểu Mãn kéo cánh cổng sắt ra, Y Minh Trạch túm lấy tay cậu, kéo cậu về bên mình, cổng sắt lại sập vào. Đêm nay không ở đây, Y Minh Trạch nói, đi với tôi ra nhà trọ ngoài trường của tôi ở cách trường.